Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, trằn trọc Mahogany trấn. Xe đầu tim cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị tiêu diệt. Lưu lại trùng điệp nỗi băn khoăn cũng căn bản không thể nào giải đáp. Không có chút nào manh mối rất có thể biến thành một cái vĩnh cửu bí ẩn. Xenon, Prise bọn người bị triệu hồi trụ sở liên minh đi. Hẳn là thương thảo lần này xe đầu tim sự kiện như thế nào giải quyết tốt hậu quả sự tình. Đương nhiên cũng sẽ phái nhân sĩ chuyên nghiệp đi đối xe đầu tim tòa thành tiến hành dò xét. Mình ở kiếp trước đều chưa nghe nói qua về sau có quan hệ xe đầu tim bất cứ chuyện gì. Một thế này hẳn là cũng sẽ không có cái gì tình huống mới. Kênh tại kết thúc về sau cũng là trước tiên về tới Ecrutech City. Một mực đợi trong nhà cũng không có đi ra ngoài. Liên quan tới xe đầu tim sự tình mình cũng một mực tại suy nghĩ. Trong đầu thường xuyên hiện lên mấy cái kia xe đầu tim cán bộ tử trạng. Rõ ràng liền là bị hút khô sinh mệnh năng lượng sau đó bị quỷ hỏa tập thân mà chết. Nếu như dùng cái này suy tính, tất cả xe đầu tim thành viên đều là như vậy nguyên nhân cái chết lời nói. Mỗi lần nghĩ tới đây không khỏi làm kênh ngược lại quất hai ngụm khí lạnh. Hơn ngàn hào xe đầu tim thành viên, đây là khái niệm gì? Nói cách khác có hàng ngàn con hấp thu sinh mệnh năng lượng Hunter Pokemon. Với lại cơ hồ là đồng thời động thủ, khẳng định là nghiêm chỉnh huấn luyện Hunter Pokemon. Còn biết quỷ hỏa kỹ năng, đến cùng là ai nuôi dưỡng những này Hunter Pokemon, hút xong những này xe đầu tim thành viên sinh mệnh năng lượng về sau lại đi nơi nào? Đây quả thực liền là chuyện không thể nào. Ken có thể rất phụ trách người nói lời như vậy. Thủ trước chính mình tại Xenon 4 đời trong tờ khai liền đã thấy. Sớm tại mấy trăm năm trước, Xenon 4 đời cũng đã đem hút sinh mệnh năng lượng Hunter Pokemon toàn bộ diệt tuyệt. Với lại liền ngay cả Xenon cũng không biết hút sinh mệnh năng lượng Hunter Pokemon chuyện này. Lại còn có người nào biết đâu. Đương nhiên Xenon gia tộc còn có rất nhiều bàng chi, tỉ như Rail Zaza cái loại người này, còn có vọng tưởng đào móc Xenon lăng mộ những người kia. Liền là có chút bàng chi biết có hút sinh mệnh năng lượng Hunter chuyện này. Cũng không có cách nào bắt được nhiều như vậy loại này Hunter Pokemon. Với lại đem mấy ngàn con Pokemon toàn bộ bồi dưỡng nghiêm chỉnh huấn luyện. Căn bản là chuyện không thể nào. Liền là quán quân Pokemon thường xuyên sử dụng nghiêm chỉnh huấn luyện cũng bất quá trên dưới 100 chỉ. Nếu như mỗi một cái xe đầu tim thành viên đối ứng một cái Hunter Pokemon, cái kia chính là hàng ngàn con Hunter Pokemon, có thể lập tức có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy hệ Ghost Pokemon với lại nghiêm chỉnh huấn luyện. Căn bản cũng không phải là nhân lực có thể làm được. Vấn đề này Ken muốn vô số lần, tất cả khả năng đều bị đẩy ngã, cuối cùng vẫn từ bỏ, suy nghĩ nhiều vô ích. Hết thảy thuận theo tự nhiên, nên xuất hiện sớm muộn vẫn là muốn xuất hiện. Ở nhà mấy ngày nay, Slowbro 3 bữa cơm đều là mình chiếu cố. Có đôi khi thật là có chút hâm mộ con này Slowbro. Không có bất kỳ cái gì áp lực, nên ăn một chút, nên hát hát, muốn đi ngủ liền đi ngủ. Vô ưu vô lự sinh hoạt, hơn nửa năm không có tiếp xúc Slowbro. Ken cũng thí nghiệm một cái Slowbro siêu năng lực, chính lấy vượt qua mình tưởng tượng tốc độ tăng trưởng, tương lai thực lực chắc chắn sẽ không thấp hơn ma mấu xoay cùng gâu lớp. Cái này là mình hoàn toàn có thể khẳng định, nhất làm cho người vui mừng là Slowbro có thể tiếp thu mình phát ra siêu năng lực tín hiệu. Nói cách khác tại ý thức của nó bên trong là có mình cái chủ nhân này. Có lẽ cũng cùng Umeda mỗi ngày tại trước mặt của nó nhắc tới mình có liên quan rồi. Một tuần sau, Xenon về tới Ecrutech đạo quán. Ken mượn đi bái phòng một lần kỳ thực tuân hỏi một chút xe đầu tim tổng bộ điều tra tình huống. Đã xe đầu tim sự kiện giải quyết tốt hậu quả xử lý. Xenon lắc đầu, nói ra, không có manh mối, không có chút nào manh mối. Đã dùng hết trước mắt có thể dùng tất cả thám tử thiết bị đều không có cái gì phát hiện. Xe đầu tim hủy diệt quỷ dị sợ rằng sẽ trở thành vĩnh cửu bí ẩn. Kên tâm tình cũng rất phức tạp. Mình cũng không có khả năng để lộ ra mình thấy mấy cái kia xe đầu tim cán bộ tử trạng. Cùng biết Hunter Pokemon hấp thụ sinh mệnh năng lượng sự tình. Hiện tại Kên có thể làm chỉ có là mang theo nghi ngờ trong lòng bảo trì vĩnh viễn trầm mặc. Vậy bây giờ như thế nào giải quyết tốt hậu quả đây này? Kên hỏi, đối ngoại tuyên bố tự nhiên là cùng Kanto liên minh cùng một chỗ tiêu diệt xe đầu tim. Tất cả xe đầu tim thành viên toàn bộ đền tội. Hiện tại Johto liên minh chính thức tiếp thủ xe đầu tim tòa thành công việc. Toàn bộ Kazeno Tani đều bị điều tra quan phong tỏa. Kanto người trong liên minh cũng đều rút khỏi Johto địa khu. Zenon nói xong, Ken cũng chỉ có gật gật đầu. Năm nay cũng chỉ còn lại có thời gian 3 tháng. Mắt thấy liền muốn bắt đầu mùa đông. Mùa đông sông băng thác nước đặc huấn hiệu quả là tốt nhất. Mình cái này mấy con Pokemon nhiệm vụ huấn luyện đều vẫn chưa hoàn thành. Xác thực cần phong bế huấn luyện một đoạn thời gian. Mau chóng đem trên tay cái này mấy con Pokemon thực lực tăng lên. Dọn dẹp một chút bọc hành lý. Trần chọc ở giữa Ken đã đi tới Mahogany trấn. Hiển nhiên Prise đã đợi chờ mình đã lâu. Mahogany đạo quán chính đường phía trên. Prise biểu lộ nghiêm túc. Sima ở bên, luôn cảm giác lấy có cái đại sự gì muốn phát sinh. Ken nhìn thấy Prise cùng Sima thấy cái lễ. Trầm mặc 10 giây, đều không nói gì. Ken, ngươi qua sang năm nên 14 tuổi a. Prise đột nhiên có câu hỏi này. Ken còn có chút không biết vì sao. Duy có từng điểm đầu. Liên minh có chỗ quy định. 10 tuổi liền có thể tham gia liên minh cuộc thi đấu. Ngươi vì cái gì còn không có phương diện này dự định đâu. Chẳng lẽ không có cái này dũng khí sao? Prise hỏi. Đối với vấn đề như vậy, Ken trong lòng lại biết rõ rành rành. Lập tức nói ra. Tham gia liên minh cuộc thi đấu nhất định phải lâu dài đều tại đang đi đường. Căn bản không có biện pháp tiến hành hệ thống Pokemon huấn luyện. Thực lực làm sao có thể theo kịp. Cùng tại sân thi đấu bên trên thất bại. Chẳng huấn luyện được thực lực cường đại nhất cử đoạt giải quán quân. Prise cùng Sima nhìn nhau. Cười một tiếng. Converter, Miss Dax, nói ra. Tuổi còn nhỏ lại có thể ổn định lại tâm thần chuyên tâm huấn luyện. Thật sự là khó được. Tất cả mộng tưởng đều là nói suông. Sông băng thác nước nhà gỗ nhỏ ta đã cho ngươi dọn dẹp xong. Liền theo ngươi đoạn thời gian trước chế định kế hoạch huấn luyện. Không có hoàn thành liền không thể rời đi sông băng thác nước. Đã mình cho mình chế định kế hoạch, liền nhất định phải hoàn thành. Nếu không muốn những này kế hoạch làm gì, hậu cần phương diện ta nhất định sẽ vì ngươi chuẩn bị xong. Thế nào, có vấn đề sao? Ta vốn là có tính toán như vậy. Ken nói ra, tốt, như vậy ngày mai ngươi liền đi sông băng thác nước đi. Sima bá mẫu sẽ chiếu cố tốt ngươi. Ta cũng tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, cho ngươi bồi dưỡng ra thuộc về ngươi hệ ai hạch tâm. Gần nhất ta liền muốn đi một lần Aloha địa khu làm sau cùng nghiên cứu. Con này Pokemon thuận lợi chừng một năm liền có thể bồi dưỡng ra tới. Đến lúc đó ta liền muốn nhìn ngươi có không có năng lực có được nó. Prise thần thần bí bí nói ra. Ta cố gắng, Ken trong lòng cũng ngứa một chút. Mình tại chuẩn bị lấy hệ Poison hạch tâm. Prise đang giúp mình chuẩn bị hệ ai hạch tâm. Con đường phía trước một mảnh sáng tỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.